Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, năm núi chín viện, tới, Hồng Tố mỉm cười nói rằng, nụ cười kia tựa như kinh nghiệm tuyết động đào hoa, tại tuyết động sau đó, thịnh nhưng nở hoa, đẹp không sao tả xiết. Lâm Bạch cười nói, đã từng có một người cho ta nói câu nào. Hiện tại ta có chút minh bạch. Hồng Tố cười hỏi. Nói cái gì? Lâm Bạch nói. Hắn nói, thiên hạ này lợi hại nhất binh khí, xưa nay không là đao kiếm, mà là một cái nữ nhân nụ cười. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đồn đãi không phải là giả. Hồng Tố động nhân nhợt, nhạt cười một tiếng. Ha ha, kiếm vương gia là đang khen ta sao? Mời ngồi đi. Lâm Bạch cùng Hồng Tố ngồi xuống, cúi đầu vừa nhìn, Hồng Tố áo choàng tắm xuống, như ẩn như hiện lộ ra một đôi chân trượt béo mập chân ngọc, chân trần mà ngồi. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Tố bàn chân đều như vậy trắng nõn mỹ lệ, thật sâu cảm giác được nữ nhân này đơn giản là một cái hồng nhan kẻ gây tai họa. Ngay cả chân ngọc đều tràn đầy đối nam nhân mê hoặc. Kiếm vương gia, nhìn như vậy người ta cũng không tốt nha. Hồng Tố nhợt nhạt cười một tiếng, kéo một chút áo choàng tắm, che khuất đùi đẹp cùng chân ngọc. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, là ta đột ngột. Hồng Tố từ tốn nói, ta xem kiếm vương gia chán không triển khai, mặc dù trên mặt lộ vẻ cười, nhưng lại cười không khỏi tâm, thật là trong lòng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nếu như tin qua được Hồng Tố lời nói, có thể nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, thật là có một số việc không nghĩ ra. Hồng Tố hỏi, chuyện gì? Lâm Bạch nhẹ giọng nói, tất nhiên Hồng Tố cô nương nói như thế, vậy ta hãy nói một chút đi. Vừa lúc chuyện này cũng không có ai có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Đoạn thời gian trước, Nam Cảnh chiến loạn bạo phát, thần võ quốc thế đơn lực bạc, không chiếm được viện quân chống đỡ, ta rơi vào đường cùng, đi trước Đại Nguyệt quốc đế đô, từ trong hoàng cung bắt đi một cái nữ nhân, áp chế Đại Nguyệt quốc lui binh. Chuyện này có bội kiếm tu chi tâm, nhưng ta thủy chung khó có thể tiêu tan. Ta cảm thấy ta làm sai, ta cũng có thể dùng biện pháp khác tới giải quyết chuyện này, mà không phải dùng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện này một mực tại Lâm Bạch trong lòng là một cái kết, dùng một cái nữ nhân tới áp chế Đại Nguyệt quốc, Lâm Bạch đều cảm giác được đáng thẹn. Hồng Tố từ tốn nói, kiếm vương gia cảm thấy loại thủ đoạn này rất đáng thẹn, nhưng Hồng Tố lại cảm thấy kiếm vương gia là một cái anh hùng. Tại sao anh hùng nói đến? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Hồng Tố từ tốn nói, một cái cao ngạo kiếm tu, một cái có chính mình nguyên tắc võ giả, nhưng ở quốc gia tồn vong thời khắc, cam nguyện buông xuống chính mình sở hữu vinh quang, sở hữu cao ngạo, sở hữu nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, đi thủ hộ một phương bình an. Cái này chẳng lẽ vẫn không thể xem như là anh hùng sao? Kiếm vương gia, trên thế giới này sự tình đều là tương đối, nếu như nói kiếm vương gia không đi bắt đi Vân Phi, kiếm vương gia có thể tưởng tượng một chút nếu như thần võ quốc là như thế nào thảm trạng sao? Cái kia đúng là một mảnh hỗn độn, thây ngang đồng nổi, máu chảy thành sông, vạn người kêu rên, 10 triệu người không nhà để về, tựa như chó nhà có tang tại đây, cả vùng đất chật vật chạy trốn tị nạn. Kiếm vương gia cam nguyện buông xuống tất cả mọi thứ mà đi cứu vớt toàn bộ thần võ quốc, cái này chẳng lẽ vẫn không thể xem như là anh hùng sao? Một cái kiếm tu nếu như ngay cả quốc gia mình đều cứu không, cái kia còn tính là gì kiếm tu? Cho nên, Hồng Tố cho rằng, Kiếm Vương gia không cần như vậy đối chuyện này canh cánh trong lòng. Bảo vệ quốc gia, lúc này mới chúng ta tu võ ước nguyện ban đầu một trong. Nghe Hồng Tố khuyên, nhường Lâm Bạch trong lòng dễ chịu một ít. Lâm Bạch cười nói, có lẽ vậy, Kiếm Vương gia không muốn đăng loạn tưởng. Ngươi làm không sai, nếu như Kiếm Vương gia rất phiền lòng lời nói, Hồng Tố vì ngươi khải một bản Thanh Bình Nhạc. A, Hồng Tố khẽ cười nói. Lúc này, Hồng Tố đi tới đàn cổ bên cạnh, ngọc thủ đè xuống, một khúc tuyệt vời tiếng đàn truyền đến. Nghe được Lâm Bạch như si mê như say sưa, ngươi cái chuôi này cầm thật không đơn giản a. Lâm Bạch cười nhạt nói. Hồng Tố khẽ cười nói, cái này thánh huyết mộc cùng cửu chuyển tàm tơ đều là người khác tiễn, mà cái khác đồ vật đều là Hồng Tố chính mình đào đến, không coi là cái gì đáng tiền ngoạn ý. Lâm Bạch cười nói, không đáng tiền, cái này đàn cổ nên tính là một thanh cửu phẩm linh khí à. Nếu có ngoại nhân lần nữa nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất định kêu lên sợ hãi. Một thanh đàn cổ tiến vào là cửu phẩm linh khí. Hồng Tố cười nói, Kiếm Vương gia hảo nhãn lực. Lâm Bạch cười nói, ta thật là rất hiếu kỳ, như ngươi loại này nữ nhân xinh đẹp, lại không thiếu tiền, lại không thiếu tên, tại sao lại tại đây phong nguyệt nơi trốn bên trong dừng lại. Hồng Tố cười nói, Kiếm Vương gia là muốn hỏi thăm Hồng Tố thân thế sao? Lâm Bạch cười nói, ta là bị ngươi cái chuôi này đàn cổ mà hấp dẫn, rất muốn biết có thể khải đàn cái chuôi này cầm chủ nhân là thần thánh phương nào. Hồng Tố cười nói, Hồng Tố bất quá là một cái bình thản không có gì lạ tiểu nữ tử mà thôi. Lâm Bạch mỉm cười, không có hỏi tới. Kiếm Vương gia bây giờ tu vi đã sắp muốn đạt tới nửa bước thần đan cảnh đi, không biết sau này có thể hay không có tu luyện cái gì kế hoạch. Hồng Tố cười khanh khách hỏi, còn không biết, thần võ quốc bên trong còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm ni. Lâm Bạch từ tốn nói. Hồng Tố cười nói, vậy không bằng Hồng Tố cho Kiếm Vương gia một lựa chọn đi. Đi thần tích lĩnh a. Lâm Bạch cau mày nhìn lấy Hồng Tố hỏi, ngươi muốn để ta đi thần tích lĩnh? Ha ha, khi đang nói chuyện, Hồng Tố đi tới giường bên cạnh, tay lấy ra kim sắc thiếp mời đưa cho Lâm Bạch. Ta nghĩ mời ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy Hồng Tố trong tay thiệp vàng, nhất thời kinh ngạc nói rằng, ngươi là thần tích lĩnh người? Hồng Tố cười nhạt nói, thần tích lĩnh năm núi chín viện một trong Thiên Âm viện đệ tử. Lâm Bạch chậm rãi đem thiệp vàng với tay cầm mở ra xem, trên viết đến, Lâm Bạch thân chào, quân là đương đại kỳ tài, kiếm đạo bá chủ, thiếp thân ngưỡng mộ đã lâu, thành mời quân tới thần tích lĩnh, cộng tham võ đạo đỉnh phong, con đường trường sinh, thiếp thân ổn thỏa vì quân đánh đàn, cùng người cùng say. Thiên Âm viện Hồng Tố dâng lên, nhìn xong thiếp mời, Lâm Bạch nhẹ nhàng khép lại. Hồng Tố cười nói, thật không dám giấu giếm, Hồng Tố cũng là mộ danh mà đến, đã sớm nghe nói thần võ quốc gia hai vị thiên tài tuyệt thế, một cái Đoạn Thương Hải, một cái gọi Lâm Bạch. Chỉ tiếc Đoạn Thương Hải đã bị hắn chín viện mời, cho nên Hồng Tố chỉ có thể tới nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Kiếm Vương gia cho ta cảm giác thực sự là chấn động. Hồng Tố cho rằng, ngươi tiềm lực sợ rằng còn tại Đoạn Thương Hải phía trên. Hồng Tố cười nhạt nói. Lâm Bạch không hiểu hỏi, thần tích lĩnh năm núi chín viện là có ý gì? Vì sao các ngươi đều muốn mời thiên tài đi thần tích lĩnh đâu? Hồng Tố thản nhiên nói, năm núi chín viện, chờ ngươi tới thần tích lĩnh cũng biết, còn như vì sao phải cực lực mời thiên tài đi thần tích lĩnh. cái kia có lẽ là chín viện ở giữa ân oán tình cừu a, ha ha. Thần tích lĩnh cũng không phải tốt như vậy lăn lộn. Kiếm vương gia, ngươi nhất định phải tới thiên âm viện nha. Lâm Bạch cười khổ nói. Thật không may, ta đoạn thời gian trước cũng nhận được một cái thư mời. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngân sắc thiếp mời. Sổ Long viện là ngân thiếp, là điêu thành phát đi. Ghê tởm. Vẫn bị lão đầu này tới sớm một bước. Hồng Tổ nhìn thấy cái này ngân thiếp, có chút phẫn nộ hờn dỗi một chút. Hồng Tổ cười nói, cái kia kiếm vương gia, ngươi lựa chọn là cái gì chứ? Là Sổ Long viện vẫn là Thiên Âm viện? Hồng Tổ cười, tươi đẹp đôi mắt mang theo nhu tình cùng chờ mong. Lâm Bạch cười hỏi, nếu như ta chọn chúng Thiên Âm viện, hội có chỗ tốt gì? Hồng Tố vừa nghe, ngoan ngoãn cười nói, ngươi muốn chỗ tốt gì đều có thể. Nhìn thấy Hồng Tố trên mặt loại này ngoan ngoãn nụ cười, tựa như giống như là một con bị người bài bố con cừu nhỏ. Nhường Lâm Bạch tâm thần rung động, huyết mạch phún trương, hết chương.